Xin chào quý vị trong râm. Hôm nay cảm ơn cái này cái cần nghe này. Nghe rõ là báo là nghe rõ. Dạ. Hôm nay chúng ta học một loạt kinh trùng, có nghĩa là cái nội dung kinh giống nhau. Có nội một loạt nội kinh dung mọi nội dung kinh giống nhau, cho nên mình sẽ học rất là nhanh, và bữa nay cái thời lượng cũng sẽ ngắn đi. Chúng tôi thấy không có thoải mái trong người á, cho nên là học ngắn nhưng mà đủ nha, đủ. Nó có cái lợi của cái lớp kinh tạng này là nhiều khi là nhờ có lớp mà chúng tôi ráng siêng những khi đang rất là lười, và quý vị cũng vậy, nhiều khi cũng đang lười nhưng cũng phải ráng mà siêng. Cái đó là trong đời mình nó mà có nhiều được nhiều lần ráng như vậy đó thì nó tốt hơn là cứ buông xuôi. Đây là một trong những cái lợi mà mình cùng nhau duy trì cái lớp học này đó, cứ người này giúp cho người kia ráng. Ráng. Bữa nay mình học kinh 136. Kinh 36 thì không, 36 mình giảng rồi. Bây giờ là mình học kinh 137. Kinh 37 thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng là có ba cái loại ngựa, và ở đây tôi cũng xin thưa thiệt là chúng ta cứ một mực mà ôm bám cái bản Việt á, nhiều khi mình sẽ thấy nó hơi kỳ kỳ nha, nó hơi kỳ kỳ. Ở đây là Đức Phật ngài tùy chỗ mà ngài ở ở ba cái thời điểm giảng ba cái pháp thoại mà có cùng nội dung, thì có chỗ thì ngài dùng ngài ngài gọi một từ gọi một cái loại ngựa khác nhau, nhưng mà cái loại ngựa nào ở đây thì không nha, các vị nhớ nha, không. Chứ còn mà mình chú ý là tại sao ở đây có loại ngựa chưa điều phục, rồi ngựa được điều phục, thì cái đó mình không nên bận tâm. Rồi cái bận tâm đấy là ngày ngày ngày kệ ba loại ngựa đó ra, ba cái trường hợp đó ra sao, ngày cái đó mới quan trọng nha. Thì ở đây ngài nói là có ba cái loại ngựa đó, thứ nhất các vị ghi ghi giùm nha, có cái sức chạy, có cái sức chạy nhưng mà không có đẹp. Ngó thì không có đẹp mà cái sắc vóc á, thì cũng bị thiếu. Ghi giùm nha. Loại một á là chạy nhanh nhưng mà không đẹp và cũng không có cái sắc vóc. Đúng rồi, đúng. Cái loại này là tượng trưng, ghi luôn đi. Ghi luôn. Cái loại này là ám chỉ cho cái vị tỷ kheo, hoặc là một hạng người, chỉ cho cái hạng vị, nói chung là chỉ cho cái người học học Phật, tu Phật á. Có những người là có trí tuệ chứng đắc chứng ngộ, nhưng mà không có cái khả năng gọi là diễn giảng trình bày hướng cho người khác. Nhớ nha, diễn giảng trình giải đáp, diễn giải trình bày giải đáp cho người khác, và cũng gọi là trong đời sống vật chất thì cũng có cái khó khăn, trong cái mặt các cái mặt gọi là vật chất nhu yếu bị thiếu, vật chất nhu yếu bị thiếu. Cái loại ngựa thứ nhất chạy nhanh thì có nhưng mà ngó thì không có đẹp, mà sắc dốc thì cũng không. Sắc dốc ở đây là sao? Sắc dốc này có nghĩa là cái nó trong tiếng Pali gọi là Aroha Parinaha, có nghĩa là ngày bên trong chỉ là cân đối đó, tức là cái chiều cao rồi bề ngang bề dài của con ngựa đó nó không có được, nó không có phải phải lẻ, nó không có xứng hợp, nó không có thỏa đáng, thì như vậy gọi là ngựa không có sắc vóc. Có nhiều con ngó nó đẹp vậy đó, nhưng mà nhìn nó thì không có hứa hẹn nha. Cho nên cái loại ngựa thứ nhất là loại ngựa chỉ có cái sức chạy nhanh này, chứ còn ngó thì cũng không đẹp. Màu lông thì không đẹp, mà cái cơ bắp chiều cao không hợp lý. Thì cái loại này tượng trưng cho cái người mà có trí tuệ giác ngộ, nhưng mà không có khả năng diễn giải trình bày, và về vật chất thì cũng có tí thiếu thốn. Ở đây có lẽ tôi phải mở ngoặc nói một chút, chứ không có trong room có nhiều người bị ngạc nhiên. Ngạc nhiên là tại sao ở đây Đức Phật này nhấn mạnh cái chuyện vật chất ở đây. Đúng là mình tu cái lý tưởng cao nhất là gì ta? Là coi như là giải thoát sanh tử, chấm dứt phiền não, đúng không? Rồi còn ngoài cái đó ra thì cái gì cũng là chuyện nhỏ nha. Cái ngoài cái chuyện mà đời sống tâm linh, ngoài ra cái chuyện mà thành tựu đạo nghiệp, giải thoát, thì cái gì cũng là nhỏ hết á nha. Nhưng mà tại sao ở đây Đức Phật này lại nhấn mạnh cái chuyện này? Là bởi vì nó có nhiều cái chuyện. Cái chỗ này tôi nói cố ý tôi nói thiệt là chậm nha, để cho quý vị nhớ cái chỗ này. Mình liếc mắt qua thì rõ ràng mình thấy hình như Đức Phật ngày ngày ngày có vẻ hơi hơi hơi, hơi chú ý đến cái khía cạnh vật chất trong đời sống của một tỷ kheo. Nhưng mà thật ra đó không phải là nhắm đến cái đó, mà ngài nhắm đến cái khác. Ngài nhắm đến cái chuyện là cái kiểu tu học hành trì, cái kiểu suy tư thường nhật của mỗi người. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, do cái khuynh hướng tâm lý của mình không có giống nhau, do cái điều kiện sinh hoạt không giống nhau, do cái môi trường sống rồi thầy bạn mình gặp gỡ không giống nhau, với tất cả những cái khác nhau ấy, chúng ta có một kiểu thiện không giống nhau, chúng ta có những cái kiểu ác không có giống nhau. Không có giống nhau. Và nói như vậy có nghĩa là khi mà mình tu tập ba la mật á, tu tập các cái hạnh lành để mà chờ giải thoát á nha, thì nếu mà mình có những quan tâm đầy đủ các cái hạnh lành, thì mai này khi mà gọi là viên thành đạo quả thì cái gì cũng tròn trịa hết á. Có trí tuệ, có sức khỏe, rồi có bla bla bla bla bla như bao nhiêu thứ các vị tưởng tượng giùm, chứ không cần tôi phải nói nha. Bao nhiêu thứ trong đời sống mình, ngoài cái trí tuệ, ngoài cái sức khỏe, ngoài cái ngoại hình dễ coi ra đó, thì vị a la hán còn cần bao nhiêu thứ khác nữa nha. Cho nên cái chuyện mà đắc a la hán rồi mà mình không có cái này không có cái kia thì cái chuyện nó không quan trọng. Nhưng mà cái mà ngài lưu tâm ở đây nó có nghĩa là chúng ta đó, lúc còn phàm á, chúng ta đã trau dồi thiện pháp một cách khiếm khuyết đó, thì mai này khi mà đắc chứng á, thì ngoài cái quả cao nhất, ngoài cái lý tưởng phạm hạnh ra đó, thì chúng ta coi như bị thiếu tùm lum hết trơn á. Cái bài kinh này ngài muốn nói mình cái gì, ngài muốn nhắn gửi mình, đó là hễ chưa là thánh thì phải qua đầy đủ các hạnh lành. Nhớ nha, cái nội dung bài kinh này nó này là vậy đó, chứ không phải là ngày ngày ngày ngày ngày đặt vấn đề là đắc a la hán rồi mình nên sống sướng hay sống khổ, cái đó ngài không nói nha. Nhưng mà ngài nói cái chuyện khác, có nghĩa là khi mình chưa là thánh thì nên quan tâm một cách đầy đủ các hạnh lành, để cái việc mà trau dồi công đức nó không có bị khiếm khuyết. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, chúng ta thường có cái kiểu tu mà cái kiểu tu một phía, cái gì có để ý cái đó không đấy. Tức là có kẻ chạy vô chùa là cứ nhào xuống bếp, chung vô nhà cầu kiếm cái gì dơ, cái gì nặng ấy là làm, ngoài ra là không có để ý, thích phục vụ thôi. Thích phục cái gì dơ dáy này, hôi hám hết, ai cũng chạy mặt hết đó, thì mình nhào vô mình gánh cái đó. Đây là một cái hạnh tu rất là đáng quý. Tuy nhiên đến với Phật pháp không phải chỉ có một con đường phục vụ nha. Mặc dù lâu lâu cũng chúng ta cũng bị người ta dụ khiển, tôi không nói rõ là ai, có thể bạn bè hay là ai đó tôi không có biết, nhưng mà lâu lâu mình cũng nghe dụ mấy câu êm tai lắm, mà nói là không có cần tu nhiều, cứ tu mật hạnh đi nha, tu mật hạnh tới mình lầm lũi mình làm chuyện dơ chuyện nặng, mấy cái chuyện mà ai cũng bỏ hết rồi mình nhảy vô mình làm vậy đó là đã là tu rồi. Cái câu nó nghe nó trúng nhưng mà trật, nhưng mà đó là một cách nói gọi là hơi hơi dễ hiểu lầm nha. Mình tu không phải chỉ có một vụ không, rồi còn có người đó thì vô chùa đó là chỉ biết là móc túi bố thí coi như không có tiết tài. Ngoài ra là cái gì cũng là zero hết đó, Rồi có kẻ đi vào chùa là tôi thấy rõ ràng đó, mấy chục năm ở chùa tôi thấy là có người vô chùa là cứ khoái, là đâu có giáo lý, ở đâu có lớp học, ở đâu có pháp thoại, là cứ nhào vô đó học hành ghi chép nhăn mà nhíu mặt dò đầu bứt trán. Nói chung đến với đạo chỉ là trau dồi cái trí mà trí trí trí trí tuệ mà chữ nghĩa thôi nghe. Rồi còn có kẻ đến chùa là cứ nhào lên chính điện là thắp hương quỳ lại gõ chuông khấn vái tùm lum hết, nói chung là đến với đạo nặng về bái sám cầu nguyện nha. Rồi còn có kẻ đến với đạo thì khoái kiếm cái gốc này dấn gắn ngồi thiền, cứ nghe chùa mà có thiền thì mới gọi đó là chùa. Còn sư thầy nào không có thiền thì đó không phải là sư thầy, chùa nào không có thiền thì đó không phải là chùa. Đại khái theo họ hiểu như vậy đó nha. Tu mà không có thiền là coi như không có tu, cho nên đối với họ tu là thiền, mà thiền tức là tu đó. Còn họ thiền cái kiểu gì thì tôi chưa có biết. Như vậy các vị có thấy không, đến với chùa mỗi người nếu mà không để ý thì mình hay tu mà tu một phía lắm đó. Khoái bố thí, khoái học đạo, khoái ngồi thiền, khoái phục vụ, khoái tụng niệm bái sám, nhưng mà mình quên rằng tất cả đều được quan tâm nha. Cái này quan trọng, đều phải được quan tâm. Ừ. Chứ còn bây giờ các vị chơi có một phía không đó thì mai này đừng có trách. Tới hồi đắc thì ok, cũng đắc thôi chứ không phải là không có đắc, nhưng mà đắc A-la-hán mà bệnh hoạn 1 năm 13 tháng nha, đắc A-la-hán mà cái ngoại hình khó coi, đắc A-la-hán mà coi như nói năng lúng ta lúng túng lập cập, đắc A-la-hán mà coi như là đời sống vật chất cực kỳ khó khăn, bản thân thì khốn khó mà cũng không giúp được cho bạn tu đó, kẹt vậy. Cho nên ở đây tôi nhắc lại, Đức Phật không có phải ngài quan tâm đến cái chuyện vật chất, chính ngài ngài bỏ ngôi ngài đi mà, ngài từng gọi vật chất là đống phân mà, ngài từng gọi như vậy mà. Tuy nhiên qua cái bài kinh này ngài không phải nói đến quả mà ngài nói đến cái nhân, nhớ nghe, làm ơn ghi cái câu này trong kinh này. Ngài này ngài không có quan tâm đến cái quả mà ngài quan tâm đến cái nhân, tức là các con tu kiểu gì mà để mai mốt có khi mà viên thành đạo nghiệp cái gì nó cũng tròn trịa trơn á nha. Cái đó mới gọi là cân đối. Con ngựa nó phải có chiều cao, nó phải có cái chiều dài, nó có cái trọng lượng ký lô hợp lý thỏa đáng. Chứ còn nó chạy nhanh nhưng mà cái sức vóc, cái sắc vóc của nó không có cân đối thì người nhìn cũng hơi hơi quải nha. Các vị có biết cách đây mấy năm một ông hoàng ở bên Ả Rập, ông dám bỏ ra 2 triệu đô la để ông tậu về một con ngựa, ngựa quý. Các vị biết tại sao? Vì nhiều lý do lắm. Thứ nhất, đây là một giống ngựa quý hiếm, cái sức chạy của nó là bền bỉ vô biên. Thứ hai, nó đẹp không có cách chi mà tả được, cho nên nó là quý hiếm, có nghĩa là trên thế giới trong mà mấy ngàn con ngựa mới có được một con thuộc về cái giống này. Thứ hai là cái sức chạy của nó là cái như là như gió. Và cái thứ ba của nó là sắc dốc của nó, mình nhìn là mình mê. Tôi là thịt chùa tôi đâu có biết ngựa bò gì đâu mà tôi nhìn nó tôi còn khoái. Dĩ nhiên đối với tôi thì 2 triệu hơi bị nhiều, nhưng mà tôi phải nhìn nhận cái ông thầy nó đẹp thiệt, 2 triệu đô la, các bạn thấy không? Cho nên cái sắc dốc không có 2 triệu à bố, con ngựa nó có 2 triệu thôi nha. 2 triệu cái người quất thêm 10 triệu rồi ở đâu tôi đắp vô nha. Rồi thì tôi nhắc lại cái kinh này đó là ngày ngày không có quan tâm đến cái quả mà ngài quan tâm đến cái nhân. Ngài ngài muốn lưu ý mình là các con tu kiểu gì mà tới hồi mà thành đạo nó thiếu tùm lum đó. Cho nên ở đây là ngài nói có loại ngựa đầu tiên chỉ có sức chạy nhanh thôi, chứ còn cái ngoại hình của nó ngó không có ngon, cái cơ bắp chiều dài, cái chiều ngang, cái trọng lượng của nó nhìn không có hợp lý ha. Đó là loại ngựa, loại trường hợp một. Ám chỉ chỉ có loại tỳ kheo chỉ có viên thành đạo nghiệp tâm linh, còn về cái ngoài ngoài ra thì không có coi như không có được viên mãn. Còn cái loại ngựa thứ hai đó là có sức chạy, có ngoại hình đẹp nhưng mà nó không có cân đối, nhìn nó không có đẹp, nó không có cân đối là sao? Là chỉ cho cái hạng tỳ kheo, chỉ cho cái hạng tỳ kheo mà coi như nó là thành tựu đạo nghiệp, chứng chứng đắc thánh quả nha, hiểu được 4 đế 12 duyên khởi. Nhớ nha, Ông trong đây không có nói tới 12 duyên khởi, nhưng mà mình phải hiểu ngầm ở đâu mà có cái trí tuệ bốn đế thì dứt khoát ở đâu có trí tuệ 12 duyên khởi nha. Không bao giờ có cái chuyện mà hai cái này nó rời nhau trong cái nhận thức của một bậc thánh. Nhớ nha, cái này quan trọng nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên đó là ngài nói rằng cái vị tỳ kheo mới có chứng thánh quả mà không có khả năng trình bày, thuyết giảng, giải đáp Phật pháp thì coi như cũng là một điểm khiếm khuyết. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là có chứng đắc thánh trí giải thoát, đúng, có khả năng trình bày thuyết giảng, đúng, nhưng mà lại thiếu cái thứ ba cũng không được, đó là gì? Đời sống cá nhân hơi khó khăn nha, hơi khó khăn, nhớ nha. Rồi cái loại ngựa thứ ba là nó tròn trịa cả ba phương diện. Một là sức chạy nhanh nè, nó màu lông đẹp nè. Thứ ba là cơ bắp chiều dài, chiều ngang, trọng lượng ok, cân đối thỏa đáng nha. Thì cái loại ngựa này ám chỉ cho cái vị tỳ kheo mà coi như là vuông tròn cả ba khía cạnh: một, chứng đắc thánh trí trở thành thánh nhân; cái khía cạnh thứ hai là vị tỳ kheo đó có khả năng diễn giải, trình bày, giải đáp về giáo lý cho cái người tìm đến; và cái thứ ba là cái vị tỳ kheo này là trong cái đời sống thường nhật thì không có bị khó khăn trong cái vật chất nha. Thì tôi nhắc lại lần nữa, Đức Phật không có quan tâm đến vấn đề vị A-la-hán là xuất thân giàu nghèo ra sao, ngài không có nói. Nhưng mà sở dĩ ngài nói cái chuyện mà ở trong bài kinh này ngài quan tâm đến cái chuyện là đời sống nhu yếu, vật chất nhu yếu đó. Vật chất nhu yếu, cho các món vật chất nhu yếu trong đời sống của vị nó có đầy đủ hay không, thì ngài nói rằng là nó phản ánh một phần là cái kiểu tu trì của mình ngày xưa nha. Đây tôi nhắc lại, ngài không quan tâm đến cái quả, trong bài kinh này ngài không quan tâm đến cái quả đâu, nhưng mà ngài quan tâm đến cái nhân. Tu tập như thế nào mà khi viên thành mà nó bị trục trặc như vậy? Nói như vậy có nghĩa là hôm nay chỉ cần chúng ta còn là phàm phu thì tu tạo công đức, quân tập ba la mật thì cũng phải nhớ cho nó tròn trịa, đừng có tu tập kiểu một phía nha. Thường mình hay bị cái chuyện này lắm, tôi khoái cái gì thì tôi cứ dùi đầu cái đó. Các vị cho chúng tôi mở ngoặc nói ra một cái điều, nó lẽ ra có lẽ các vị cũng ít có dịp nghe, đó là có rất nhiều cá nhân trong Phật giáo Việt Nam tăng tục tôi không có nói rõ, tôi chỉ nói rằng rằng trong Phật giáo Việt Nam tông đó, mà chắc chắn là bên Bắc tông cũng vậy, tức là trong Phật giáo Đông tông Việt Nam có những cá nhân trí tuệ như trời, giới đức như biển, mà đời sống cá nhân thì tánh tình rất là nóng nảy, có vị rất là nóng nảy, giới lực như trời thì mà trí tuệ như biển mà tánh tình rất là nóng nảy, có vị thì nổi bật về cái tánh gọi là bủn xỉn, đó là một chuyện rất là khó tin. Phật pháp thì coi như rào rạt dạt dào, mà đời sống cá nhân thì một cái lọ dầu cù là, một lon sữa là không có nhả ra nha, không có nhả ra được, coi như bủn xỉn mà thành danh. Đấy, thì cái này là cái chuyện đáng để mình quan tâm nha. Và chúng ta cũng biết rằng đó là tu sĩ dễ bị cái bệnh này lắm, dễ bị cái bệnh này lắm, là bởi vì cứ thường từ bé tới già đó là cứ mình cứ quen á, là cứ xẹt tay nhận người ta không, mà mình quên, mình cứ nghĩ là tu là có nghĩa là trao là nhận, chứ mình đâu có nhớ tu cũng phải trao ra, bởi vì anh là còn là khách trầm luân, anh là còn là phàm phu thì anh có nhận anh phải có cho chứ, đời sống là một quá trình cho và nhận mà. Mà đằng này cứ quên toàn là nhận mà quên trao ra, mà trong kinh Đức Phật ngày dạy thế này: một tỷ kheo mà có cái lòng bố thí chỉ với cái bình bát khất thực cũng đủ để hào sảng nha, Đức Phật dạy như vậy. Một tỷ kheo mà có lòng hào sảng thì chỉ với bình bát khất thực cũng đủ để mà sống cái hạnh hào sảng, đủ để trải cái lòng hào sảng ra rồi, chứ đâu có phần cần phải tiền muôn bạc vạn ha, tiền rừng bạc biển mới là bố thí như cư sĩ, không có cần. Vị tỳ kheo cứ tiếp tục bên trong giới định, bên ngoài bác y ngon lành, nhưng mà vị ấy nếu mà muốn trau dồi cái hạnh bố thí thì hoàn toàn không khó khăn, chỉ cái bình bát khất thực đi về ngó chư bác không? Coi cái món nào mà mình có thể không ăn không sao, nhưng mấy người cha đáy đường cần thì mình share, mình chia lại cho người ta. Mình liếc với mình bác, mà mình liếc cái món nào chia cho cái ông mà không có răng á, ông ngồi kế bên mình chia được, ông mình chia. Ông nào bị cao máu, bị cholesterol mà mình giúp được cái nào mình giúp, giúp trong cái bình bát mình thò những bát của mình á, mình giúp cho mấy ông nha. Thì cái đó cũng là bố thí. Một đời mà khất thực mà sống bằng cái tâm như vậy đó ha, thì là cư sĩ mà đại gia phước 1.000 kiếp cũng không có bì được cái ông tỳ khưu này đâu nha, tôi nói rõ lần nữa, đại gia mà muốn thí 1.000 kiếp thì cũng không bì được cái 1 kiếp của ông tỳ kheo này. Giới lực trong sạch, thiền định, tinh tiến, trí tuệ ngon lành, mà cứ mỗi lần khất thực xong về đó là cô cái bác của mình có thể chia sẻ được gì cho cha nào trong cái chú xứ của mình, tiểu đường cao máu răng giả không răng. À, mình giúp được bao nhiêu mình giúp thì chỉ bao nhiêu đó là đã là công đức vô lượng. Mà tu tập như vậy được gọi là tu tập vuông tròn, mà tu tập mà vuông tròn thì đạo nghiệp mới nó mới viên mãn, nhớ cái này cực kỳ quan trọng nha.